Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1698, chương 1700, nhạc phụ đại nhân có biến. Tần Dương nhảy xuống lôi đài, cũng không có để ý tới cái kia bốn cái run lẩy bẩy bát hoang môn đệ tử. Đi đến phụ trách đốc chiến Tiêu lão trước mặt, đưa tay nói, đưa tiền đi. Tiêu lão cũng coi là thấy qua việc đời, giờ phút này cũng bị vừa mới màn chấn không nhẹ. Hắn nuốt nước miếng, đem hai cái nhẫn chữ vật đưa cho Tần Dương, vừa cười vừa nói, Tần tiên sinh, ngài kiểm kê một thoáng, một cái chữ vật giới bên trong 100 vạn tiên ngọc, là A Tam trưởng lão từ tình nhân cũ nơi đó mượn tới. Mà một cái khác, chính là bát hoang môn vất vả kiếm được tiên ngọc. Trơ mắt nhìn lấy chính mình vất vả kiếm được tiên ngọc bị người khác lấy đi, bảy người kia lòng như đao cắt, hối hận đáp ứng cùng Tần Dương so đấu. Muốn biết bọn họ mặc dù thắng không được thiếu lôi đài, nhưng đều là tiểu kim ngạch. Hôm nay là chứng kiến đệ nhất phái, cái tên này chưa quen thuộc, mới mạo hiểm đáp ứng 100 vạn tiên ngọc tiền đặt cược, không nghĩ tới a toàn bộ thua không có. Ta tới kiểm kê, A Tam trưởng lão lại gần, đem hai cái nhẫn chữ vật cầm trong tay, bắt đầu cười ha hả kiểm kê lên. Tần Dương đi đến còn nằm trên mặt đất Giang Nguyên trước mặt, nhìn xuống hắn, thản nhiên nói, đánh lôi đài về đánh lôi đài, nhưng mở miệng ngậm miệng vũ nhục ta nữ nhân, chính là các ngươi tự tìm cái chết. Thật cho rằng ta Tần Kim Cương là ăn chay à. Giang Nguyên căm tức nhìn hắn, muốn mở miệng, lại bị đối phương phía trước cái kia một quyền đánh quá ác. Liền âm thanh đều không phát ra được, yết hầu bên trong ngọt ngào lấy, ngoài miệng còn bốc lên bọng máu. Đáng tiếc cái này địa phương có quy định, không thể giết người, bất quá không quan hệ. Nếu như ngươi muốn báo thù, cứ đến tìm ta. Ta chờ lấy, ngoài ra ta cái khác 6 cái huynh đệ cũng chờ lấy. Tần Dương nhấc chân đuổi theo đối phương, gương mặt liền quay người rời đi. Giang Nguyên nắm chặt nắm tay, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Kiểm kê xong tiên ngọc về sau, Tần Dương 3 người cưỡi holy xe gắn máy rời đi Phong Vân lôi đài. Mà ở tại bọn hắn sau khi rời đi, Phong Vân lôi đài đoàn chiến lược trên bảng, Tần Kim Cương, danh tự bỗng chốc xuất hiện tại vị thứ nhất. Đương nhiên, mặt sau còn gia tăng một cái, Đại Hoa, Nhị Hoa, Tam Hoa, hợp thể nói rõ, để cho người ta xem một trận nhức hết cả người, cũng không biết nên cười hay là nên khóc. Trở lại, đệ nhất phái, A Tam trưởng lão nhìn qua nhẫn chữ vật bên trong mãn mãn một đống tiên ngọc. Cười miệng tâu toét, ôm Tần Dương bả vai nói ra, con rể a, người quá nghiêu bức, về sau nhiều chuẩn bị hắc quyền, thay ta đem nợ cũng đổi. Tần Dương, ngoặc kép, chưa bao giờ thấy qua bẫy người như vậy nhạc phụ đại nhân. Nhường con rể đi đánh hắc quyền cho hắn trả nợ. Con muốn hay không bộ mặt, a, người thực lực giống như lại tăng lên. A Tam trưởng lão bỗng nhiên nói ra. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt như quái vật tựa như, có đúng không? Tần Dương cười cười, không có để ý, tại Phong Vân lôi đài thu hoạch không ít, oán khí giá trị. Trước mắt thực lực của hắn tăng lên tới ngũ phẩm tiên nhân cảnh giới, mà uy lực công kích lại hoàn toàn có thể địch nổi cửu phẩm, thậm chí nhất phẩm chân tiên. Tần Dương ấn mở tinh vân đồ giới diện. Giờ phút này cũng đã là tờ thứ 6 tinh vân đồ. Bên trong che kín lít nha lít nhít ảm đạm tinh thần. Xem ra muốn thăng cấp tiếp theo, đến cần càng nhiều oán khí giá trị mới được. Con rể, hơi đợi một chút, ta đi đem người khác tiền trước tiên trả. Sau khi trở về chúng ta liền đi xưởng vật liệu mua phòng ốc. A Tam trưởng lão cầm lấy phía trước, hướng tình nhân cũ mượn cái kia đầu nhẫn chữ vật, cho Tần Dương nói một tiếng, liền muốn rời đi, chờ một chút, Mộ Dung Hề Giao bỗng nhiên ngăn lại hắn, sắc mặt khó coi, ta cũng đi theo ngươi. A Tam trưởng lão tức khắc một bộ mặt như ăn mướp đắng. Nha đầu a, chính là một cái lão bằng hữu mà thôi, không có ngươi muốn như vậy không chịu nổi, ta đi một chút sẽ trở lại, tuyệt không chậm trễ, nếu là lão bằng hữu, vì cái gì sợ hãi ta theo đi, nếu không ta đi đưa đi, nói cho ta biết là cái nào tình nhân cũ. Mộ Dung Hề Giao thản nhiên nói, cái nào tình nhân cũ? Tần Dương ánh mắt trở nên vô cùng quái dị. Người cha vợ này nhìn không ra a, vẫn còn có mấy cái tình nhân cũ, chẳng lẽ trước kia là cái phong lưu phóng khoáng mỹ nam tử? Nhưng nhìn lấy không giống a. Tần Dương cảm thấy cái thế giới này rất không công bằng. Bỉ ổi như vậy, lão đầu đều có mấy cái tình nhân cũ. Đáng thương chính mình mỹ nam tử, mới mấy cái như vậy, ngạch, 10 cái, tóm lại rất không công bằng. Nha đầu, ta như vậy băng thanh ngọc khiết người, làm sao có khả năng có tình nhân cũ đây? Ta chỉ thích mẫu thân ngươi một người, tuyệt đối liền một mình nàng. Ta phát thệ, A Tam trưởng lão vỗ lấy bộ ngực nói ra. Hừ, ngươi còn có mặt mũi nói mẫu thân của ta? Mới thấy qua nàng 3 lần mặt mà thôi. Một lần cuối cùng mặt, hay vẫn là trơ mắt nhìn xem nàng đi tìm chết? Ngươi thích nàng cái gì? Mộ Dung Hề Giao ngọc nhan phát lạnh, lạnh lùng nói, một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp bên trong nổi lên hơi nước. Nghe nói như thế, bên cạnh Tần Dương lại ngây người. Tin tức này lượng có chút đại a, ngoại trừ một lần cuối cùng gặp mặt bên ngoài, nói cách khác, mới 2 lần mặt liền nhặt được Mộ Dung Hề Giao lão mụ. Từ Mộ Dung Hề Giao cái này gen liền có thể nhìn ra. Mẫu thân của nàng lúc còn sống cũng là tuyệt sắc đại mỹ nữ. Xinh đẹp như vậy mỹ nữ, bị A Tam trưởng lão rất dễ dàng liền cấu kết lại. Cái này cổ tam thiên mị lực chẳng lẽ cũng đã đến người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở cấp độ. Nhạc phụ đại nhân thật không đơn giản. Tần Dương lần thứ nhất đối với cái này hèn mọn lão đầu dâng lên kính nể chi tâm. Nha đầu a, ngươi tại sao lại kéo tới? A Tam trưởng lão nhu nhu bờ môi, cười khổ không thôi, cũng không biết nên nói như thế nào xuống dưới. Ánh mắt hiển hiện một đạo cô đơn, gặp cha con quan hệ lại giằng co. Tần Dương vội vàng hòa giải, Hề Giao a, ngươi đừng kích động. Kỳ thực liền nhạc phụ đại nhân cái này tướng mạo, khí chất này, liền đồ đần cũng sẽ không coi trọng hắn. Ngươi liền yên tâm nhường hắn đi đi. A Tam trưởng lão nộ, tiểu tử ngươi làm sao nói đâu? Ta tướng mạo làm sao? Ta chính là tuyệt thế mỹ nam tử. Có ngươi như vậy cùng nhạc phụ đại nhân nói chuyện sao? Một điểm vãn bối lễ phép cũng đều không hiểu. Mộ Dung Hề Giao ánh mắt cũng cực kỳ bất thiện, trừng mắt Tần Dương, ngươi là nói mẫu thân của ta liền đồ đần cũng không bằng. Ngạch, ta, Tần Dương mộng bước, đến, hảo tâm khuyên can, tại sao lại dẫn lửa thiêu thân, tự trách mình miệng tiện. Mộ Dung Hề Giao ngẫm lại, thản nhiên nói, nhường Tần Dương cùng ngươi đi đi, miễn cho ngươi lại ỷ lại cái nào đó hồ ly tinh nơi đó. Được, đi, nhường con rể theo giúp ta đi. A Tam trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, ôm Tần Dương cái cổ. Đi thôi con rể, nhường ngươi kiến thức một thoáng. Nhạc phụ ngươi đại nhân là như hà băng thanh ngọc khiết. So với ngươi cái này hoa tâm củ cải lớn, đó nhất định chính là trong nam nhân một cỗ thanh lưu a. Mộ Dung Hề Giao một tay lấy Tần Dương kéo qua đến, kèm theo đến hắn bên tai nhẹ giọng nói ra, cẩn thận nhìn chằm chằm hắn, đừng rời bỏ ngươi ánh mắt, 1 phút đồng hồ cũng không được, 1 phút đồng hồ. Tần Dương mắt nhìn nhạc phụ đại nhân, âm thầm nhổ nước bọt nói, 1 phút đồng hồ có thể làm cái gì? Bất quá đã lão bà lên tiếng, Tần Dương lúc này vỗ lấy bộ ngực nói ra, yên tâm đi, ta tuyệt đối thời khắc nhìn chằm chằm hắn. chỉ cần có nữ nhân cùng hắn thân cận, ta một cái bàn tay đập tới đi trước tiên. Thổi lợi hại, ngươi dám phiến sao? Mộ Dung Hề giao bạch một chút. Tần Dương ngượng ngùng cười một tiếng, liền mang theo Nhạc Phụ đại nhân rời đi. Đương nhiên, hai người vẫn như cũ cưỡi Holly. Cưỡi đến nửa đường, A Tam trưởng lão bỗng nhiên một cái phanh lại, đình chỉ xuống đến, trên mặt quấn quýt vạn phần, cũng không biết đang xoắn suýt cái gì. Làm sao, Nhạc Phụ đại nhân? Tần Dương dừng xe hỏi. A Tam trưởng lão xoa xoa tay, nét mặt ửng đỏ, có chút không có ý tứ hỏi. Con rể, có chụp mũ sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.